Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, dẫm lên tam ca trèo lên trên. Cảnh ti ký túc xá, đội một hỏi thăm trong phòng, Tần Vũ tay phải chuyển bút, nhẹ giọng hướng về phía trước mắt cô nương hỏi, chậm tới điểm không có a. Cô nương vuốt vuốt lọn tóc, hai con ngươi hơi có vẻ ngốc trệ, trên mặt cũng có được chưa tỉnh hồn thần sắc. Trần chờ nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Tần Vũ nhìn thoáng qua đối phương trạng thái, đứng dậy đi đến máy đun nước bên cạnh giúp nàng rót chén nước nóng, đưa tay để lên bàn. Hay lướt nước, nếu như ngươi cảm giác chỗ nào không thoải mái có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cảm ơn. Không, không cần đi bệnh viện, ta không có ngoại thương. Cô nương bưng chén nước lên, lễ phép sau khi nói cảm ơn, hít sâu một hơi, ngươi hỏi đi. Tốt, vậy ta hỏi. Tần Vũ lần nữa ngồi xuống, cầm hỏi thăm bản bắt đầu làm lên ghi chép. Tên họ, Lâm Niệm Lôi, tuổi tác, 20 tuổi, giới tính, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Niệm Lôi có chút mộng bê, ngươi không nhìn ra được sao? Có chấp pháp nghi tại thu hình lại, ta nhất định phải hỏi. Tần Vũ cười giải thích một câu, nữ, quyền cư ngụ sở tại địa, ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, rõ ràng do dự một chút. Phụng Bắc Thị, đặc khu thủ phủ tới a? Đúng, ngoặc kép. Vậy ngươi tới chỗ này là làm cái gì? Làm việc, vẫn là quyền cư ngụ di truyền. Tần Vũ mặc dù chưa từng làm hỏi thăm việc, nhưng vở thượng lại có đơn giản dễ hiểu bảng biểu phân loại, xem xét liền hiểu. Mà hắn cũng sợ mình lần thứ nhất hỏi thăm không may xuất hiện, vì lẽ đó hỏi rất kỹ càng. Làm việc, ngoặc kép, cơ bản tin tức xác minh rõ ràng về sau, Tần Vũ liền bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn từ tình huống. Ngươi là bị bắt cóc, chuyện này phát địa điểm ở đâu? Biết đối phương là ai sao? Ta cũng không rõ ràng, ta chính là mới từ, chấm ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi đang muốn trả lời có quan hệ với bản án thượng vấn đề lúc, văn phòng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lý cục trưởng dẫn Lão Miêu bọn người liền đi tiến đến. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua, lập tức đứng dậy chào hỏi. Lý Tư, hỏi đâu? Lý Tư gác tay hỏi một câu. Ngay tại xác minh tình huống căn bản. Người tốt, Lâm cô nương. Lý Tư hướng về phía Tần Vũ sau khi gật đầu, liền xòe bàn tay ra khách khí xông Lâm Niệm Lôi lên tiếng chào hỏi. Ta là cảnh ti cục trưởng, họ Lý, ngài tốt. Lâm Niệm Lôi gật đầu cùng đối phương nắm tay. Lưới truyền bá bên kia có người tới đón ngươi, ngươi đi trước đi. Lý Tư châm trước nửa ngày, cười ha hả nói ra, bản án giao cho chúng ta xử lý, còn lại hai cái người bị tình nghi khẳng định cũng chạy không được. Tần Vũ nghe nói như thế trong lòng có chút hiếu kỳ, bởi vì Lý Tư vừa rồi cũng không có ở trong phòng, nhưng giờ phút này lại biết cô nương kêu cái gì. Đồng thời nhìn tốt như vậy tượng không có ý định tiếp tục hỏi thăm liền muốn thả người đi. Vì thế Tần Vũ nhiều đánh giá cô nương vài lần. Nàng ước chừng 1m7 tả hữu thân cao, dáng người yểu điệu, mặc dù trên mặt có một chút dơ bẩn, tóc cũng rất rối tung, nhưng lại khó nén cái kia một trương ngũ quan tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lão Miêu nói Lâm Niệm Lôi dáng dấp có điểm giống trước đó rất hỏa Jun Ji Huyên, nhưng Tần Vũ lại cảm thấy nàng so Jun Ji Huyên càng nén lòng mà nhìn, bởi vì ánh mắt của nàng càng lớn càng có thân, dáng người tỷ lệ cũng càng tốt. Trọng yếu nhất chính là cô nương này xinh rất trắng, làn da óng ánh sáng long lanh, liền giống như búp bê. Mà ở thời đại này, người nào ra hài tử có thể bảo dưỡng thành dạng này? Có thể một điểm việc đều không làm. Hiển nhiên, Lý cục trưởng đột nhiên đến thăm, liền cơ bản hỏi thăm đều không hỏi liền chuẩn bị thả người. Đây tuyệt đối là có nhất định đạo lý. Lâm Niệm Lôi cùng Lý cục trưởng đơn giản trao đổi vài câu về sau, đám người liền nhất khối đi xuống lầu. 5 phút về sau, dưới lầu, một cỗ thuần chạy bằng điện xe con bên trên xuống tới mấy cái trung niên, cùng Lý Tư cười ha hả hàn huyên vài câu, liền nối liền Lâm Niệm Lôi vội vàng rời đi. Tần Vũ nhìn thoáng qua xe thiết bị chắn gió phía trên giấy thông hành. Nhìn thấy là Tùng Giang Thị tuyên truyền tư tới ô tô. Đám người đưa mắt nhìn Lâm Niệm Lôi sau khi rời đi. Lý Cục trưởng đi đến một bên đánh mấy cái điện thoại. Liền quay đầu hô, các ngươi đến phòng làm việc của ta. Cái gì vậy a? Tần Vũ quay đầu xông Lão Miêu hỏi một câu. Lão Miêu gãi gãi cái mũi, thấp giọng đáp lại nói. Tiểu tử ngươi thật là đạp cẩu vương kéo cẩu vương phân. Vừa tới liền mẹ nhà hắn để phía trên nhìn thấy. Ai, bất quá cũng bình thường. Có năng lực người, đến đó mà đều không sai được. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng nhất thời nắm chắc. Mấy phút sau, trong văn phòng, Lý Tư vỗ Tần Vũ bả vai thở dài. Ta liền nói ngươi có chút cảm nhận, nhưng không nghĩ tới. Ngươi cái này hai mắt tỏa sáng tới nhanh như vậy. Cũng là trùng hợp. Tần Vũ nhe răng cười một tiếng. Mặt dài. Thật dài mặt. Lý Cục trưởng khó nén cao hứng gác tay ở trong phòng dạo qua một vòng. Cười mắng. Cái này Matsushita trên thân có không ít đại án. Là tổng cục điểm danh muốn bắt người. Nhưng hắn 2 năm trước chạy ở khu quy hoạch đi. Phía trên muốn bắt cũng không có cái năng lực kia. Có thể hắn vừa mới trở về liền trong tay ngươi gãy. Cái này cuộc họp ngày mai. Ta liền có thể đi thử trong cưa bom số 1. Tiểu tử ngươi vừa tới liền cho ta đề khí. Đáng giá khen ngợi. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Không có nói tiếp. Ai? Lý Cục trưởng xoay người ngồi trên ghế. Cúi đầu điểm căn Tần Vũ tiễn hắn Trung Hoa. Biểu lộ có chút tiếc nuối tiếp tục nói ra. Chuyện này muốn đổi tại trên thân người khác. Trực tiếp có thể theo cấp 3 nhân viên cảnh sát nhảy đến cấp 1. Đối ứng cấp bậc vừa đưa ra. Cái kia làm tiểu tổ lâu một chút vấn đề đều không có. Nhưng ngươi có chút khó. Ngươi vừa tới. Tư liệu ghi vào hệ thống mới không đến 24 giờ. Ta muốn cứng rắn nói ngươi. Khả năng có nhàn thoại. Lão Miêu nghe xong lời này. Lập tức thay Tần Vũ thọt một câu. Công lao không phải áp đặt trên người. Là liều mạng liều ra. Matsushita là ai đuổi kịp. Ai đánh chết. Con tin ai cứu trở về. Cái này đều rõ ràng sự tình. Người sợ cái gì nhàn thoại. Nghe người khác bi bi. Cái kia phân cũng không thể kéo. Còn thế nào làm cục trưởng. Người đạp ngựa nói chuyện với ta đi điểm bộ óc. Luôn luôn trầm ổn Lý Cục trưởng. Rất lúng túng nhìn thoáng qua Tần Vũ. Lập tức hướng về phía Lão Miêu mắng một câu. Lão Miêu nháy nháy mắt. Không có lên tiếng nữa. Tiểu Tần, công lao là ngươi. Ai cũng đoạt không đi. Nhưng tư lý tình huống cũng có chút phức tạp. Ngươi vừa tới. Ta muốn cứng rắn nhấc lên ngươi. Cái kia xác thực ảnh hưởng không tốt. Lý Cục trưởng mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ nói ra. Bất quá thời gian này còn rất dài. Chúng ta từ từ sẽ đến. Cục trưởng. Người giúp ta không ít, ta thỏa mãn, Tần Vũ cười một tiếng, không quan trọng sự tình. Trong 1 tháng, ta trước tiên đem ngươi theo thực tập nhân viên cảnh sát chuyển cấp 3. Ngày mai ta lại để cho người viết tình tiết vụ án báo cáo. Đưa cho cảnh sảnh bên kia, đoán chừng bình chọn cái cá nhân tam đẳng công không là vấn đề. Chờ giấy khen xuống tới, cuối năm ngươi thăng 2 cũng liền thuận lý thành chương. Lý Cục trưởng châm trước nửa ngày, nhúng tay tiếp tục nói ra, trước mắt nha, để ngươi làm tổ trưởng, ngươi cũng làm không được, bởi vì ngươi tới thời gian quá ngắn, trong đội liền người quen đều không có, đột nhiên làm tổ trưởng, cũng căn bản không ai phục ngươi, như vậy đi, quay đầu ta theo viên khác chào hỏi, để ngươi làm phó tổ trưởng, cái này nhậm chức là tư bên trong quyết định, không vào hệ thống. Cũng không có chức danh. Nhưng chờ ngươi làm quen một chút. Ta tìm trống chỗ liền cho ngươi chuyển chính thức. Mặt khác, vụ án này đơn độc cho ngươi 3.000 tiền thưởng. Cuối tháng tổng kết, cho ngươi thêm cái cá nhân tiên tiến. Tạ ơn cục trưởng. Tần Vũ kỳ thật trong lòng đối với kết. Quả này đã rất vui mừng. Lập tức cúi chào gửi tới lời cảm ơn. Vậy được, cứ như vậy đi. Lý Tư khoát tay nói ra. Hai ngươi ra ngoài đi. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Tiếng nói rơi. Tần Vũ cùng Lão Miêu cùng nhau rời đi. Mà Lý Cục trưởng uống một hớp. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy về nhà. Điện thoại liền vang lên. Uy, Lý Tư, ta muốn hỏi một cái. Cái này vụ án trong báo cáo liên quan tới Lão Tam tình huống bên kia viết như thế nào? Suy tính một chút, viên đội trưởng nhân tố à? Lý cục trưởng trầm ngâm nửa ngày. Hắn tình huống ta nghe nói một chút. Tiểu tử này đi tiệm cơm không phải bắt người. Như vậy đi, người trọng đột xuất một cái. Chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp giữa trưa. Trong bệnh viện, phía trên nói thế nào? Lão Tam nằm tại trên giường bệnh hướng về phía một cái đồng sự hỏi. Thụ thương tiền thuốc men tư lý toàn bao. Đồng thời sẽ còn theo cảnh sảnh bên kia xin. Cho đội chúng ta trong tranh thủ cái tập thể tam đẳng công. Kinh tế thượng ban thưởng. Trừ Tần Vũ bên ngoài. Xâm án bị thương nặng nhân viên mỗi người 5.000. Chưa bị thương nặng nhân viên mỗi người 3.000. Đồng sự thẹn lông mày đạp mắt cúi đầu trả lời một câu. Lão Tam nghe nói như thế sửng sốt nửa ngày. Cái kia Tần Vũ cùng Lão Miêu đâu? Lão Miêu bên kia không biết. Đồng sự lắc đầu đáp. Nhưng ta nghe nói, Lý Tư đã đáp ứng Tần Vũ. Cuối năm khẳng định cho hắn thượng cấp 2 nhân viên cảnh sát. Sẽ còn vì hắn xin cá nhân tam đẳng công. Ha ha, đồng thời văn phòng đã thông chi trong đội. Muốn để hắn làm phó tổ trưởng. Lão Tam nghe nói như thế. Đầu ông trực hưởng mà hỏi. Còn có vương pháp sao? Còn có công bằng có thể nói sao? Cái này Tần Vũ có phải là hắn hay không mẹ bê lão Lý con riêng a? Người ta ra nhiều nhất, đánh ta chịu thương nhất. Một viên tay L ném qua đến. Lão tử coi là ta anh em về sau đều phải tại liệt sĩ nghĩa trang gặp mặt. Có thể cuối cùng kiếm tiện nghi lại là cái vừa tới trẻ con miệng còn hôi sữa. Bằng cái gì a? Bằng cái gì tư lý cho hắn xin cá nhân tam đẳng công? Lại cho ta xin tập thể tam đẳng công? Người nhìn ta trên mông chịu một thương này. Nếu không phải ta tránh nhanh. Vậy hắn mụ tử đạn đều đánh ta trong trực tràng. Cuối cùng tư lý mới cho 5.000 tiền thưởng. Đây là ý gì? Ta liền hỏi ngươi ý gì? Ngươi hỏi ta có cái lông tác dụng. Đồng sự trợn trắng mắt. Trong đội có người giúp ngươi nói chuyện. Nhưng Lý Tư một câu liền oán trở về. Matsushita là cứng nhắc chỉ tiêu. Chết tại trong tay ai đó chính là công lao của người nào. Huống chi Tần Vũ còn không phải tại chỗ đánh chết. Là mình đuổi theo ra đi đánh chết. Mà lại chúng ta đi tiệm cơm làm gì? Phía trên cũng rõ ràng. Chấm ngoặc kép, người đừng nói nữa. Lão Tam lười nhác nghe. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nằm ở trên giường thầm nói. Theo bản thân mẹ liền luôn nói, ta mệnh không tốt, chấm ngoặc kép, Lão Tam rất không cam lòng. Hắn cảm thấy Tần Vũ đoạt hắn nên được công lao, nhưng kỳ thật Tần Vũ cũng có chút oan uổng, bởi vì việc này mà lớn nhất giao cho lợi ích người. Cũng không phải hắn, mà là trước đó Lý Cục trưởng liền nói đều không có nói Lão Miêu. Cấp 1 nhân viên cảnh sát trực tiếp biến thành cấp 3 cảnh sát trưởng. Đồng thời nội bộ chức vị điều chỉnh, vô thanh vô tức tại 3 đội làm tới phó đội trưởng. Đồng thời cá nhân tam đẳng công trình báo, trong một ngày liền được phê chuẩn. Chuyện này, tư lý người biết cũng không nhiều, có thể chỉ cần nghe nói, đều tại trong âm thầm nhao nhao suy đoán. Cái này Lão Miêu theo Lý Tư quan hệ, cũng bao quát Tần Vũ, đồng thời cũng cảm thán, liều mạng chơi không lại tốt số. Tốt số không so được trưởng khống vận mệnh. Tiểu Phong ba kết thúc ngày thứ hai. Lão Tam hậu thuẫn viên khắc ngồi lên trở về Tùng Giang thị đoàn tàu. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.